À, anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương đó là Ngẩng Đầu Vọng Minh Nguyệt. Ở phần trước thì chúng ta đã biết cái tiểu đội của Hứa Thanh đã trở thành một đội mò sắc gọi là đặc biệt nhất trên chiến trường, bởi vì họ ra tay khi mà cuộc chiến còn chưa có kết thúc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Đúng là mò xác, trong 3 tháng qua, nhóm của Hứa Thanh đã tích lũy được không ít kinh nghiệm. Hoạt thải tuy rằng tốt, nhưng vì nhiều nguyên nhân mà tốc độ thu thập rất khó gia tăng. Vì vậy, bọn họ tập trung chủ yếu vào việc luyện tập thi thải. Đây là một trong kỹ năng quan trọng, thích hợp hơn cho việc thu thập tài nguyên trên chiến trường. Dù sao thì thứ nhiều nhất trên chiến trường chính là thi thể. Đương nhiên, nếu gặp phải những mục tiêu hấp dẫn hơn mà chưa phải là thi thể, thì chỉ cần đánh chết chúng, biến chúng thành thi thể là xong. Nhờ vậy mà sau 3 tháng, tốc độ thi thể của bọn họ tăng lên đáng kể. Lúc này trên chiến trường Cự Tinh, lần đầu tiên nhóm Hứa Thanh triển khai công khai mà không chút che giấu, khiến tất cả mọi người phải chấn động. Không chỉ các đội mò xác khác ở trên đỉnh núi kinh ngạc, mà ngay cả tu sĩ trên chiến trường cũng bị rung động mạnh mẽ, áp lực giảm đi rõ rệt. Thế nhưng, chiến trường thì luôn tồn tại sự cân bằng. Khi áp lực của tu sĩ giảm bớt, thì toàn bộ áp lực đó lại dồn lên phe thần linh. Việc này khiến thần linh khi đang giao chiến sinh tử với tu sĩ phải luôn cảnh giác trước những đợt tập kích mỏ xác bất ngờ. Giờ phút này, 19 người của nhóm Hứa Thanh như những con ưng trên cao, lòng dạ lang sói, thần pháp như u linh tản ra khắp nơi, chẳng khác nào 19 thanh kiếm sắc bén muốn xuyên thủng toàn bộ chiến trường. Mỗi nơi bọn họ đi qua, thi thể khô héo, nhược thần sụp đổ. Ngay cả những thần linh cường đại mà chỉ cần sơ suất một chút thì cũng có thể phải đối mặt với nguy cơ diệt vong. Sự chú ý mà nhóm Hứa Thanh gây ra tự nhiên là càng ngày càng nhiều. Thậm chí một số thần linh sau khi bị tập kích, dưới sự dẫn dắt của khí cơ, đã quyết định từ bỏ cuộc chiến với tu sĩ của Niệm Lân Quân mà quay đầu truy sát nhóm của Hứa Thanh. Nhưng phải thừa nhận rằng, những phi thăng giả trong nhóm Hứa Thanh đều là những kẻ đã trải qua muôn vàn sinh tử. Cả còn sống đến bây giờ thì không ai là yếu kém. Hơn nữa bọn họ cực kỳ tinh thuần về thuật bảo vệ, mạng sống. Vậy nên, mỗi khi bị thần linh đuổi giết, họ sẽ lập tức thi triển đủ mọi cách để thoát thân. Nếu như ở nơi trống trải hoặc trong những trận chiến 1-1, khả năng bảo mệnh của họ có lẽ không quá đáng kể. Nhưng giữa chiến trường hỗn loạn thì đó lại là chuyện khác. Những hành động của họ đã tạo ra biến số lớn trong cục diện giằng co. Ban đầu thì sự thay đổi này không quá rõ rệt, nhưng theo thời gian trôi qua, nó như một quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, trở thành một thế lực khiến phe thần linh không thể đối phó. Thống lĩnh của phía thần linh lập tức hạ xuống thần chỉ, ra lệnh ổn định cục diện và tăng cường lực lượng để vây bắt nhóm người Hứa Thanh, nhưng hiệu quả thì không được như mong đợi. Thực tế mà nói thì nhóm của Hứa Thanh quá khó để đối phó, rõ ràng thực lực không yếu nhưng lại không chủ động chiến đấu mà vô cùng linh hoạt, gặp mạnh thì tránh, gặp yếu thì đánh, thấy thi thể là bú ngay. Đặc biệt là Hứa Thanh, hắn làm việc luôn không bỏ sót điều gì, mục tiêu của hắn chỉ nhắm vào thần linh ở thần hỏa cảnh. Với tu vi chuẩn tiên và tiên phôi chi lực vô cùng khủng bố, hắn có thể dễ dàng đoạt mạng đối phương trong nháy mắt. Thi thể nếu như không kịp thu thập thì hắn lập tức thu vào nhẫn chữ vật. Đối với Hứa Thanh thì chiến trường không khác gì rừng rậm, mà giết chóc chẳng khác nào săn bắn. Đây vốn là bản năng của hắn từ thỏa nhỏ. Cùng lúc đó thì Nê Hổ Ly cũng bị kích thích, lặng lẽ thi triển thần thuật, thu thập những mảnh vỡ thần quyền của những thần linh đã chết. Ngay cả Tiểu Ảnh cũng từ giấc ngủ sâu tỉnh lại, tham lam hấp thu dị chất và huyết nhục thần linh. Những điều này khiến cho nó theo bản năng phát ra dao động cảm xúc thèm khát và phấn khích. Nhận được sự đồng ý ngầm từ Hứa Thanh, Tiểu Ảnh lặng lẽ ẩn mình rồi đột ngột xuất hiện, vồ lấy những thần linh trọng thương. Thống lĩnh của Niệm Lân Quân nắm bắt thời cơ, lập tức ra lệnh không chút do dự. Toàn bộ Niệm Lân Quân quyết chiến. Âm thanh vang vọng khắp nơi, khí thế dâng trào, tận dụng thời cơ này để phát động tổng công kích. Chính bản thân lão cũng tự mình xông lên, nhắm thẳng về phía thống lĩnh, thần đài đỉnh phong của phe thần linh. Giết! Chỉ trong chớp mắt toàn bộ chiến trường bùng nổ, rơi vào trạng thái điên cuồng. Từ đỉnh núi xa xa, những đội mò xác chính quy khi chứng kiến cảnh tượng này, ai nấy cũng đều rung động, ánh mắt bùng cháy. Lão giả từng dạy Hứa Thanh kỹ năng mò xác, ánh mắt lóe lên sự dữ tợn, cuối cùng lão cắn răng, thấp giọng quát, chúng ta cũng xông lên. Dứt lời, thân ảnh lão lóe lên xông thẳng vào chiến trường, tuy nhiên vẫn có tù sĩ mò xác chần chừ lên tiếng. Nhưng mà quy củ cái rắm. không lên thì chẳng có gì mà mò đâu. Lão giả gầm lên, tốc độ bộc phát lao thẳng về phía trước. Những tu sĩ mỏ xác khác thấy vậy cũng liều lĩnh lao vào trận chiến. Có sự gia nhập của bọn họ, tuy rằng không sắc bén như nhóm Hứa Thành, nhưng vẫn là một sự bổ sung quan trọng, khiến cục diện chiến trường ngày càng nghiêng về một phía. Trận quyết chiến đã hoàn toàn bùng nổ, tiếng nổ vang trời, tiếng kêu thảm thiết dậy đất. Bốn phía chung quanh, ngoài chém giết ra thì chính là mỏ xác. Mà trong vô số hỗn loạn này, thân ảnh của Hứa Thành vẫn như một bóng u linh xuyên qua khắp nơi. Chỗ hắn đi qua, ra tay tàn nhẫn không chừa mạng sống. Nơi hồ ly cực kỳ phấn chấn, còn tiểu ảnh cũng hưng phấn tột cùng. Hứa Thành chỉ cần một bước đã xuất hiện bên cạnh một vị thần linh thần hỏa đỉnh phong. Sắc mặt thần linh kia lập tức đại biến, thân thể vội vã lùi lại. Nhưng ngay khoảnh khắc, tay phải Hứa Thành đã chộp lên đỉnh đầu, tiên phô chi lực bùng nổ. Nơi hổ ly vận dụng thần thuật đoạt quyền, còn tiểu hành nhân cơ hội lao đến nuốt chửng huyết nhục. Chỉ trong nháy mắt, thần linh là một tồn tại nếu như đặt ở đại lục vọng cổ, có thể khiến vô số tộc quần thờ phụng đã bị dập tắt thần hỏa, tước đoạt thần quyền, thi hài cũng bị tiểu ảnh nuốt đi một phần. Phần còn lại thì bị Hứa Thành thu lại để dành sau này thu thập nguyên chất. Làm xong mọi việc, Hứa Thành liếm môi, ánh mắt lóe lên vẻ hứng thú. Thu hoạch lần này thực sự không tồi, nhưng hắn vẫn chưa hài lòng. Nguyên chất của thần hỏa cảnh vẫn còn quá ít, còn xa mới đủ để hắn tu luyện. Vì vậy Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn thoáng qua trận chiến ở phía xa, trong mắt lóe lên ánh sáng u quang. Đó là cuộc chiến sinh tử giữa thần đài đỉnh phong và một chuẩn tiên đỉnh phong. Thống lĩnh thần đài đỉnh phong giao chiến cùng với thống lĩnh của Niệm Lân quân, thần tức ngập trời, thần thuật thi triển có thể làm thay đổi cả thiên địa, khiến phong vân biến sắc, uy áp là vô cùng mãnh liệt. Nguyên chất lan tỏa ra, sao mà hấp dẫn cực kỳ. Hứa Thanh nhau mắt lại, truyền âm cho Nê Hổ Ly và Tiểu Ảnh, sau đó thân thể chớp lên, lao về một hướng khác, chìm vào trong chiến trường hỗn loạn. Sau đó Nê Hổ Ly tỏa ra dị chất, bao phủ toàn thân Hứa Thanh, khiến khí tức tiên linh hoàn toàn tiêu tán, bị thay thế bằng dị chất. Đây là phương pháp ẩn giấu khí tức. Tiếp đó Tiểu Ảnh trở lại cuộn lấy thân thể Hứa Thanh, đây là ẩn giấu nhục thân. Đồng thời thời không hiến của Hứa Thanh cũng gạn sóng, bao phủ toàn thân. Đây là ẩn giấu linh hồn. Từng bước một, sự tồn tại quán mờ nhạt đi, cuối cùng trên chiến trường hỗn loạn, Hứa Thanh hoàn toàn biến mất, không một dấu vết. Cùng lúc đó thì trận chiến giữa thống lĩnh đôi bên cũng bước vào giai đoạn mấu chốt. Cả thống lĩnh chuẩn tiên đỉnh phong lẫn thần đài đỉnh phong đều dốc hết toàn lực, ra tay bằng những chiêu thức thảm khốc nhất. Thống lĩnh thần đài đỉnh phong muốn rời khỏi chiến trường. Nếu thành công, dù là cục diện thay đổi hay là chạy thoát thì cũng đều là lựa chọn có lợi cho cá nhân hắn. Ngược lại, mục tiêu của thống lĩnh Niệm Lân quân là phải giữ chân đối phương bằng mọi giá. Hiện tại phe tu sĩ đang chiếm ưu thế lớn, chỉ cần có thể kiềm chế được thống lĩnh thần linh đỉnh phong, cán cân thắng lợi sẽ nghiêng hẳn về phía họ. Vì vậy cuộc chiến giữa hai người là vô cùng thảm liệt, gần như là lấy thương đổi thương. Từng đợt va chạm khủng khiếp vang trời dậy đất, trong ánh sáng chói lòa của tiên pháp và thần thuật, cả hai đều trọng thương nhưng càng đánh càng hăng, thậm chí cả hai đã bắt đầu tung ra sát chiêu của mình. Thần đài đỉnh phong triển khai sát chiêu, thần quyền bùng nổ hóa thành mặt trời trắng bệch. Mặt trời này không tỏa ra nhiệt độ mà lại tràn ngập hàn ý và tử vong. Nhìn kỹ có thể thấy là trên mặt trời màu trắng kia có vô số khuôn mặt vặn vẹo hiện lên, phát ra những tiếng gào thê thảm thiết. Cùng lúc đó một thân ảnh ẩn trong bóng tối lặng lẽ áp sát, khoảng cách dần thu hẹp từ vạn trượng xuống ngàn trượng. Nhưng đúng lúc này, vì thần đài đỉnh phong với nửa người trên là người, nửa người dưới là xương đen đột nhiên quay đầu, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Hắn giơ tay phải lên, sát chiêu lập tức phân tách làm hai. Một phần thì cản đường thống lĩnh của Niệm Lân quân, phần còn lại bất ngờ rơi xuống chiến trường cách đó ngàn trượng. Oanh một tiếng, mặt trời trắng khủng bố bùng nổ, ánh sáng quét ngang, nghiền nét hư vô, phá vỡ pháp tắc và làm vặn vẹo tất cả. Trong đó thì thân ảnh đang ẩn nấp cũng bị ép phải hiện thân, chính là Hứa Thanh. Dù đã cố gắng phản kháng nhưng mà sức mạnh của thần quyền quá đáng sợ. Ánh sáng trắng quét qua, máu thịt Hứa Thanh tàn nát, cơ thể vặn vẹo dường như sắp sụp đổ. Ở thời khắc sinh tử đó, đôi mắt Hứa Thanh lóe lên vẻ quyết tuyệt, linh hồn ly thể, định thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng ngay khi hắn vừa lùi lại, chung quanh đã có vô số thần linh ập tới. Toàn lực công kích làm ánh sáng thần lực tỏa ra rực rỡ, tiếng nổ vang vọng khắp trời. Trước ánh mắt kinh hãi của vô số tu sĩ và thần linh, linh hồn và nhục thân của Hứa Thanh đồng loạt tan nát sụp đổ. Cảnh tượng này khiến Chu Chính Lập cùng đồng đội mắt đỏ ngầu gào lên thảm thiết lao về phía Hứa Thanh. Còn tiểu ảnh cũng phát ra dao động điên cuồng, hóa thành bóng đen lao thẳng đến thần đài đỉnh phong kia. Nơi hồ ly gầm lên, hóa thành một đạo thần quang nhắm vào đối phương. Thống lĩnh của Niệm Lân Quân nắm bắt thời cơ, tiên pháp bùng nổ, hình thành trăng đỏ bao trời phủ đất. Vô số bướm đêm màu đỏ tràn ra, mang theo khí tức quỷ dị và lạnh lẽo, áp chế về phía thần đài đỉnh phong. Nguy cơ sinh tử lập tức bao phủ lấy hắn. Thần đài đỉnh phong kia lập tức thi triển bí pháp, thân thể khô héo, để cho tiềm lực bộc phát, ánh sáng trắng bùng lên, chuẩn bị phản kích. Nhưng đúng vào lúc này, hư không phía sau hắn chấn động, một bàn tay cầm một cái que sắt đen từ trong dòng chảy thời không bất ngờ vươn ra chém mạnh vào cổ hắn. Sát cơ bùng phát, cắt qua thần da, cắt đứt huyết nhục, cắt đứt cả thần cốt rồi xuyên thủng. Kèm theo đó là một tiếng chuông vang lên như hồi âm đưa tang thê lương thảm thiết. Cảnh tượng này diễn ra quá mức đột ngột, vì thống lĩnh thần đài đỉnh phong chưa kịp phản ứng thì đã không còn cơ hội để phản kích hay né tránh, bởi vì que sắt cực kỳ sắc bén, chất liệu phi phàm, hơn nữa bàn tay đang cầm nó lại ẩn chứa một sức mạnh khủng bố khó lường. Mà quan trọng là kẻ ra tay giết hắn, tu vi bản thân không hề yếu kém, cho dù không bằng hắn thì cũng chẳng thua kém là bao, hoàn toàn có tư cách giao chiến chính diện. Người như vậy lại bất ngờ tập kích thì đương nhiên là một kích chí mạng. Khoảnh khắc tiếp theo, đôi mắt hắn trợn trừng, trước mắt trời đất xoay tròn, hắn thấy rõ thân thể mình đang bị tiên thuật bướm đêm đỏ của thống lĩnh Niệm Lân Quân nhấn chìm. Thân thể đó thoang thoảng hình như không còn cái đầu nữa. Từ cổ hắn, thần huyết phun trào lên bầu trời, hòa quyện và hồng hà rực rỡ, ngay cả thần hồn cũng bị xé rách, xiên sắt cắt ngang, bị chia lìa thành hai nửa, cho đến khi hồng hà quỷ ngạ hoàn toàn bao phủ lấy thần khu, bướm đêm đỏ len lỏi vào huyết nhục, hủy diệt đi tất cả. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ý thức của hắn dần trôi xa, nhưng không phải là thân thể rời xa, mà chính là cái đầu của hắn. Cái đầu của hắn đã bị một bàn tay xách theo lao vút đi. Dưới ánh mắt mờ mịt và ý thức mơ hồ, cuối cùng hắn cũng nhìn rõ kẻ đang mang theo thủ cấp của mình. Đó là một thanh niên, thần khoác hắc bào nhuộm đầy thần huyết, mái tóc dài màu tím bay trong gió, tướng mạo cực kỳ tuấn tú, nhưng ánh mắt thì lạnh lùng sắc bén. Chính là vị tu sĩ mò xác hắn đã từng giết chết. Ngươi! Âm thanh khàn khàn từ miệng hắn truyền ra, chưa kịp vang lên đã bị phong ấn mạnh mẽ giáng xuống. Trước mặt hắn chỉ còn một mảng đen kịt, ý thức hoàn toàn rơi vào bóng tối vô tận. Chiến trường trong khoảnh khắc yên tĩnh đến nghẹt thở. Trên không trung, thân ảnh Hứa Thanh xách theo thủ cấp rời đi, tựa như là định một cách bất gì bất dịch trở thành tiêu điểm của toàn bộ chiến trường. Lúc này mọi người mới dần nhận ra người bị giết trước đó chỉ là một Hứa Thanh đến từ thời không khác, một thân phận ẩn giấu của hắn, còn bản thể chân chính thì bây giờ mới thực sự xuất hiện. Hứa Thanh lặng lẽ dừng lại giữa không trung, giơ cao đầu của vị thần linh thần đài đỉnh phong đã bị hắn phong ấn, không nói một lời. Phía sau hắn là hồng hà như nguyệt sáng rực chói mắt. Ở phía dưới, trên chiến trường, tiếng hoan hô như sóng dâng tràn khắp bốn phương, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Giết! Đại quân tu sĩ như hồng thủy vỡ đê, khí thế bài sơn đảo hải, với thế như trẻ tre, ao ao tràn tới, nhấn chìm phe thần linh trong một biến cố sát phạt kinh người. Trên trời cao, huyết quang như cực quang lan tỏa thành từng mảng lớn, từng đạn xích nga bay lượn, cảnh tượng mỹ lệ đến tuyệt luân. Còn ở giữa không trung, thân ảnh Hứa Thanh với mái tóc dài tung bay trong gió, giơ cao cái đầu lâu của thần linh thống lĩnh. Khoảnh khắc này nó khắc sâu vào mắt của tất cả tu sĩ trên chiến trường, trở thành một dấu ấn không thể phai mở trong ký ức của bọn họ. Trận chiến vốn dĩ là cuộc giằng co giữa tu sĩ và thần linh, nhưng sự xuất hiện của Hứa Thanh và đồng bọn đã trở thành biến số, tựa như cọng rơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà. Cuối cùng, dưới sự thúc đẩy mạnh mẽ của bọn họ, cục diện đã hoàn toàn nghiêng về một phía dẫn đến hồi kết. Tiếng chém giết và tiếng nổ vang lên khắp cả mọi nơi. Quân thần linh binh bại như núi đổ. Giữa dòng thác tu sĩ, họ liên tục thất bại và lui lại. Chu Chính Lập, Tinh Hoàn Tử và những người khác nắm bắt cơ hội, hòa vào dòng người điên cuồng thu hoạch và thu thập chiến lợi phẩm. Hứa Thành cũng từ không trung lao xuống. Đối với hắn thì việc thu thập nguyên chất là quan trọng nhất. Những cái đội ngũ mỏ xác như diều hâu rình mồi cũng lập tức bám giết phía sau. Mãi đến nửa canh giờ sau, trận chiến này mới kết thúc. Khi mà mọi thứ lắng xuống, trên chiến trường khắp nơi đều là thi hài của thần linh. Mặc dù tu sĩ cũng phải trả giá, nhưng mà thắng lợi thu được là vô cùng thắng lợi, là vô cùng to lớn. Thần linh đã toàn quân bị diệt. Trong sự giao thoa giữa mệt mỏi và hưng phấn, đứng trên biển máu, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Hứa Thanh và đồng bọn. Họ đang miệt mài di chuyển khắp chiến trường, không ngừng thu thập nguyên chất từ những thi thể thần linh. Trong số họ có người bị thương nhẹ, cũng có người trọng thương, nhưng bất kể là vết thương nặng hay nhẹ, bất kể là mệt mỏi đến đâu, thì tốc độ thu thập của họ không hề chậm lại. Từng người một đều điên cuồng thu thập nguyên chất. Lần này thì tu sĩ Niệm Liên Quân ở đây không ai tranh giành cả. Ánh mắt nhìn về phía Hứa Thanh và đồng đội lộ rõ sự kính nể. Ngay cả vị lão giả đã từng dạy Hứa Thanh về quy tắc mỏ xác cùng với những tu sĩ mỏ xác khác, lúc này cũng lặng lẽ dừng tay nhường cho Hứa Thanh và đồng đội thu thập trước. Với số lượng thi thể thần linh lên đến hàng ngàn, hàng vạn, thu hoạch lần này của bọn họ hiển nhiên là vô cùng to lớn. Chỉ khi thu thập 8 phần chiến trường họ mới dừng lại, tập trung chung quanh của Hứa Thanh. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về đám tu sĩ và quân lính ở chung quanh, sau đó dừng ánh mắt tại vị trí thống lĩnh của Niệm Lân Quân. Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, vị thống lĩnh Niệm Lân Quân chắp tay thì lễ, khản giọng cất lời, đa tạ. Hứa Thành đáp lễ lại, sau đó xoay người dứt khoát rời đi. Chu Chính Lập và những người khác cũng lần lượt theo sau. Bọn họ phải tranh thủ thời gian để thấp thu tu luyện rồi đến chiến trường tiếp theo. Khi mà bóng dáng họ khuất dần, ánh mắt của tất cả mọi người trên chiến trường vẫn dõi theo. Trong mắt họ thì 19 người này, mỗi người đều có sát khí ngập trời, huyết khí cuồn cuộn, mỗi người đều phi phàm, tựa như những con cự lang hành tung hoành giữa bầy cừu. Mà thực tế đúng là như vậy. Sau những trận chiến khốc liệt, những người phi thăng còn sống sót này thì bất kỳ ai cũng đủ sức để tác chiến độc lập. Khi đặt vào bất kỳ quân đoàn nào, họ đều sẽ là nhân tài kiệt xuất. Hơn nữa, một nửa trong số họ đã đạt đến chuẩn tiên, nhưng người còn lại cũng đang áp sát cảnh giới đó. Về phần chiến lược thì lại càng đáng sợ hơn. Khi mà tụ họp lại thì bọn họ như một bầy sói đúng nghĩa, mà kẻ dẫn đầu bầy sói ấy tự nhiên là Hứa Thanh, chính là Lang Vương. Thời gian lặng lẽ trôi qua, chỉ trong vài tháng, trong chớp mắt đã là vài tháng. Việc thu thập của Hứa Thanh và đồng đội thì vẫn luôn tiếp tục, hơn nữa sẽ càng ngày càng thành thạo và hiệu quả hơn. Bóng dáng họ xuất hiện trên khắp các chiến trường, với phương pháp thu thập gọi là cưỡng chế, quét sạch tất cả. Danh tiếng của họ nhanh chóng lan rộng như một cơn bão, quét khắp cả khu vực chiến đấu do Niệm Lân Quân phụ trách. Hầu như tất cả tu sĩ ở khu vực này, cho dù là tận mắt chứng kiến hay chỉ nghe được lời đồn, thì đều biết đến là có một đội ngũ mỏ xác đáng sợ. Bọn họ chỉ có 19 người thôi, nhưng phần lớn đều là chuẩn tiên, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đặc biệt giỏi về bảo mệnh. Mặc dù sở hữu thực lực hùng mạnh của những thiên kiêu, nhưng không hề tỏ ra kiêu ngạo. Mặc dù chiến lực phi phàm, nhưng họ vẫn thiên về phần đánh lén và ám sát. Đặc biệt là tốc độ thu thập nguyên chất của họ nhanh chóng và triệt để, đi qua nơi nào thì nơi đó không còn một cọng cỏ. Có thể nói, họ đã nâng cái việc mò xác lên một tầm cao mới. Sự xuất hiện của bọn họ khiến các quân tu có cái nhìn khác về những đội ngũ mò xác. Cũng từ đó mà nhiều đội ngũ mỏ xác đã bắt đầu học theo phong cách của họ, dù không thể đạt được hiệu quả như Hứa Thanh và đồng bọn, nhưng những thay đổi là một điều hết sức rõ ràng. Tuy nhiên, dù cố gắng thế nào thì vẫn không ai có thể sánh được với Hứa Thanh và những người kia. Dần dần, đội ngũ mỏ xác mang phong cách đặc biệt này vang danh khắp cả khu vực chiến đấu và được đặt cho một cái danh xưng riêng, đó là đội Tống Táng. Cùng lúc đó thì theo dòng chảy thời gian, chiến sự tại khu vực chiến đấu cánh trái dường như đã chạm tới thời khắc quan trọng. Tại trung tâm của cánh trái, cuộc chiến khốc liệt đã đạt tới cực hạn, tựa như một cái cối xay thịt khổng lồ. Nó trở thành ngọn đèn sáng, thu hút mọi sự chú ý. Tiền tuyến cánh trái, giao tranh liễn ra, cứ gọi là liên miên không dứt và ngày càng ác liệt hơn. Dù là tu sĩ hay thần linh, dù có chậm chạp đến đâu, đần độn đến đâu thì cũng đều nhận ra một sự bất thường đang lộ rõ. Đại đa số đều cho rằng đây là điềm báo của một cơn bão tố lớn sắp ập tới. Nhưng mà thực tế, có lẽ cơn bão này đã lặng lẽ giáng xuống từ lâu. Lúc này bên trong của đệ tứ tinh cầu, khu vực chiến đấu cánh phải của thần linh, dị chất dày đặc bao phủ khắp nơi. Từng ngôi sao cổ xưa bị khắc thành hình tượng thần thánh, tỏa ra khí tức linh thiêng, lơ lửng giữa không trung. Số lượng của chúng nhiều vô số kể, không dưới 10 triệu. Từng đợt dao động kỳ dị lan tỏa trên những tinh thể này. Mà trên mỗi một tinh cầu đều có thần linh cùng với nô tộc dưới trướng của chúng chiếm cứ. Xa xa là một dải tinh hà khổng lồ trải dài vô tận bao trùm lên cả vùng không gian vũ trụ này. Bên trong tinh hà có thể thấy những cự thú hùng mạnh, những hung thần gương quạt quỷ dữ tận, thậm chí là những tòa thần miếu hùng vĩ, tòa ra thần uy kinh thiên động địa bao phủ lấy hư không. Nhìn ra xa thì các tượng tinh và thần miếu sàn sát trải dài vô tận tựa như không có điểm cuối vậy. Thỉnh thoảng từ trong tinh hà xuất hiện những cái xúc tu khổng lồ vươn ra hư không xuyên qua tinh thể. Cùng với đó là những tiếng thì thầm tà dị vang vọng khắp cả khu vực chiến đấu bên cánh phải. Đây chính là nơi đóng quân tạm thời của quân thần linh ở bên cánh phải. Và trung tâm của khu vực đóng quân này có tới 9 tòa tế đàn khổng lồ mọc lên sừng sững. Những tế đàn này được xây dựng từ vô số hải cốt chồng chất lên nhau. Trong đó có bộ đã hóa thành xương trắng hoàn toàn, nhưng cũng có bộ còn vương huyết nhục. Các cái chủng tộc dị tộc hiến tế cực kỳ đa dạng, từ tu sĩ nhân tộc cho đến chính thần linh và nô tộc dưới trướng. Khí tức tử vong nồng đậm, âm trầm đến cực điểm. Trên mỗi tế đàn có một ngọn u hỏa màu trắng bùng cháy dữ dội, hình thành nên những vòng sáng ma quái. Chúng tựa như những ngọn nến của cái chết, lặng lẽ chiếu rọi chung quanh. Ánh sáng từ các tế đàn chồng chéo lên nhau tạo thành một cảnh tượng rợn người. Ở chính giữa trung tâm của 9 tế đàn, giữa 9 cái vòng sáng u hỏa giao thoa, có một cỗ quan tài khổng lồ, không có nắp, lơ lửng giữa hư không. Kích thước của nó to lớn đến mức có thể so với cả một ngôi sao. Bên trong quan tài là thi hài của một vị thần linh với toàn thân màu tím. Thà Nốt à? Thi hài này lúc sinh ra có 3 đầu 6 tay, toàn thân phủ đầy những thần văn phức tạp, tỏa ra khí tức tôn quý dị thường. Vô số thần văn đan xen trên cơ thể, hợp thành một vòng tròn thần bí. Chỉ là vòng tròn thần văn này còn có vài khe hở. Dường như là chỉ cần hoàn thiện thêm một chút nữa thôi, thì nó sẽ đạt tới trạng thái hoàn chỉnh, hoàn mỹ. Mà một khi hoàn chỉnh, hắn sẽ trở thành thần chủ. Đó là một tồn tại chỉ đứng dưới chúa tể của thần linh, đương nhiên không phải là một kẻ vô danh. Hắn chính là thống soái cánh phải, kẻ thống lĩnh hàng vạn thần linh, phụ trách toàn bộ khu vực chiến đấu bên cánh phải của chiến trường này, chân thần đỉnh phong. Nhưng vào lúc này, hắn chỉ là một cỗ thi hài bất động trong quan tài. Trên ấn đường của cả 3 cái đầu đều có vết thương chí mạng xuyên thấu qua hồn phách, nghiền nát cả thần uy. Hắn đã vẫn lạc. 1 tháng trước, hắn bị một tu sĩ thần bí ẩn nấp tiếp cận và tung ra một kích chí mạng. Nếu như Hứa Thanh có mặt ở đây thì chắc chắn sẽ nhận ra rằng đây chính là nguyên nhân khiến khu vực chiến đấu cánh trái của tu sĩ biến thành cái cối xay thịt, trở thành ngọn đèn sinh mệnh thu hút tất cả. Toàn bộ khu vực chiến đấu của bọn họ đã trở thành mồi nhử. Lấy cánh trái để làm mồi, dùng ánh sáng để che giấu, thực hiện một vụ ám sát kinh thiên động địa, và rõ ràng là vụ ám sát này đã thành công mỹ mãn. Nhưng đồng thời, nếu Hứa Thanh có mặt, hắn sẽ nhất định cảm thấy nghi hoặc. Là kế hoạch đã hoàn thành, vậy thì vì sao cối xay thịt ở chiến trường cánh trái của tu sĩ còn chưa dừng lại? Nó vẫn còn tiếp tục mà còn kịch liệt hơn. Trừ phi là ám sát thống soái cánh phải thần linh cũng là một phần ở trong kế hoạch lớn hơn của tu sĩ. Nếu như thực sự là vậy, vậy thì kế hoạch này hẳn sẽ vô cùng kinh thiên động địa. Lúc này chung quanh của quan tài khổng lồ, nơi vốn dĩ phải trống trải, ở dưới ánh sáng u hỏa ma quái, từng bóng dáng cao lớn lặng lẽ bước ra từ hư vô. Mỗi một thân ảnh đều tỏa ra thần uy mạnh mẽ, khiến không gian chung quanh phải rung động. Họ chính là những chân thần thống lĩnh, đứng đầu khu vực chiến đấu cánh phải của thần linh. Khi xuất hiện thì những chân thần này lập tức vây thành vòng tròn bao quanh quan tài. Sau đó cả đám đồng loạt quỳ xuống, bái lạy về phía tinh không sâu thẳm. Ngay lập tức một tiếng nổ ầm ầm vang lên, tinh không đột ngột bị xé toạc. Một vết nứt khổng lồ xuất hiện từ giữa hư vô, tựa hồ có một cỗ lực lượng vô thượng cưỡng ép mở nó ra. Từ trong vết nứt, thần quang lan tỏa, rọi sáng 4 phương. Bên trong thần quang này có thể thấy một thần quốc hùng vĩ, có thể thấy vũ trụ vô tận và vô số thần linh đang cùng nhau quỳ lạy. Giữa sự bái lạy của hai bên, một thân ảnh yểu điệu vận trường bào màu xanh lục chậm rãi hiện ra từ trong thần quang, rồi từng bước tiến tới. Dung mạo của người này mơ hồ không rõ, không thể nhìn thẳng. Trang phục quý phái màu xanh lục trên người nàng chính là được nhuộm từ vô số biển cả trong đệ tứ tinh cầu, tạo nên một sắc thái sâu thẳm và thần bí. Trên đầu nàng đội một cái mũ phượng châm ngọc lộng lẫy vô song. Bên trong mũ phượng này có thể nghe thấy tiếng phượng kêu thảm thiết, có thể nhận được tiếng phượng hoàng than khóc, mà những viên minh châu lấp lánh tô điểm trên đó, nếu như nhìn kỹ thì sẽ phát hiện nó không phải là châu ngọc gì cả, mà là những con mắt vô cùng đặc biệt. Mỗi một con mắt này đều là con người của vị thần xinh đẹp nhất trong từng chủng tộc đã từng bị chinh phục, số lượng là nhiều vô số kể, tất cả đều đang khẽ chớp động, trông vừa quỷ dị lại vừa mỹ lệ. Tất cả những điều này đều chứng tỏ rằng thân phận của vị thần nữ đang bước tới là vô cùng cao quý, và sự thật cũng đúng là như vậy. Khoảnh khắc ngay thân hình yểu điệu bước ra khỏi vết nứt hư không, toàn bộ chân thần quỳ lại đồng thanh hô vang. Tinh Mầu Loan Hạ. Thần âm mênh mông vang lên, khiến tinh không vận sóng không ngừng, tựa hồ ngay cả quy tắc vận hành của đợi tứ tinh cầu trong khoảnh khắc này đều đổ dồn sự sủng ái vô tận lên người nàng. Bởi vì nàng chính là con gái duy nhất của tân thần hoàng tại đệ tứ tinh cầu. Ở bên phía thần linh thì thần chủ chính là thần hoàng, là chúa tể tối cao của bọn họ. Mà phụ thân của nàng chính là thần hoàng, người đang phụ trách toàn bộ cuộc chiến giữa đệ tứ tinh cầu và đệ ngũ tinh cầu, cũng là đối thủ tranh đoạt thế lực với trạng lư tiên chủ ở bên phía tu sĩ. Bản thân của nàng lẽ ra là không nên xuất hiện ở nơi này và cũng không thể xuất hiện, nhưng hiện tại nàng đến đây là bởi vì thống soái bên cánh phải, kẻ gánh vác một nhiệm vụ vô cùng đặc biệt, lại đột ngột vẫn lạc khi mà sứ mệnh còn chưa kịp hoàn thành. Điều này buộc nàng phải giáng lâm để vận dụng thần huyết, huyết mạch của hoàng tộc trợ giúp vị thống soái đã tử trận kia, giáp cấp tốc quay trở lại. Với thần quyền huyết mạch của nàng, có thể khiến cho toàn bộ thuộc hạ, chân thần dưới trướng phụ thân nàng. Sau khi chết, thời gian quay về sẽ được rút ngắn đến cực hạn, từ hàng thiên niên kỷ xuống chỉ còn vài tháng ngắn ngủi thôi. Tuy rằng cái giá phải trả là không nhỏ, nhưng cũng không phải là không thể chịu, bởi vì đây chính là thần cách chi lực của phụ thân nàng. Đồng thời thì sự xuất hiện của nàng tại đây cũng mang một sứ mệnh quan trọng. Sứ mệnh của nàng chính là lưu lại khu vực này, tiếp tục triển khai thần quyền, gia tốc cho quá trình phục sinh của chân thần đã vẫn lạc. Mà hôm nay là lần đầu tiên nàng chính thức thực hiện nghi thức này. Cùng lúc đó, tại một chiến trường xa xôi thuộc về tiền tuyến khu vực chiến đấu cánh trái, nó cách đệ tứ tinh cầu xa vô tận, Hứa Thành vẫn đang bận rộn với công việc mỏ xác. Trong một khoảnh khắc, động tác thu thập thi thể quán đột nhiên khựng lại. Hắn vô thức ngẩng đầu với ánh mắt sắc bén nhìn về phía đệ tứ tinh cầu xa xăm, đôi lông mày từ từ nhíu chặt lại. Ở nơi đó, Hứa Thành trầm ngâm với ánh mắt sâu thẳm, trong lòng dâng lên một cảm giác cực kỳ khó tả. Khoảnh khắc vừa rồi, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một dao động quái dị, dường như là không chỉ xuất hiện trong tim hắn, mà còn lan tràn đến tận sâu thẳm linh hồn. Cái cảm giác ấy nó giống như tim đập loạn nhịp, nhưng lại càng giống như một dự cảm bất an mơ hồ nào đó. Như thể là có một đại sự nào đó đã được định sẵn, đang với một xu thế không thể ngăn cản, từng bước một tiến tới gần. Tất cả những điều này khiến Hứa Thành chợt nhớ đến vị chân thần đang bị hắn trấn áp ở trong thanh thiên của mình. Vận mệnh ở trong mắt phàm nhân là một thứ chỉ tồn tại trong hư vô tối tăm, không thể nắm bắt và không thể thay đổi. Ngay cả tu sĩ, dù có đi trên con đường nghịch thiên, nhưng cuối cùng phần lớn cũng phải cúi đầu trước vận mệnh. Bất đắc dĩ thỏa hiệp, để rồi cười khổ mà nói, đó là hòa giải với chính mình, tuân theo vận mệnh. Đây là sự bi ai của cuộc đời, cũng là mặt trái của sự vô thường, không thể phản kháng mà chỉ có thể thích nghi. Thế nhưng thế gian này lại có một số sinh mệnh đặc biệt, dù là thần linh hay là tiên linh, bọn họ đứng trên cái tầng thứ siêu phàm cao cao tại thượng. Trong mắt bọn họ thì vận mệnh không phải là thứ thần bí khó lường, cũng không phải là điều không thể nhìn thẳng. Họ có thể nhìn thấy dấu vết của nó, có thể vén lên bức màn hư ảo, thậm chí giơ tay gạt bỏ, biến cái đã định thành cái chưa định, biến cái chưa định thành điều tất yếu. Tựa như năm đó tại đệ ngũ tinh cầu, một vị chân thần lừng lẫy được gọi là thống khổ chi thần. Hắn không phải là thần chủ, nhưng nhờ vào thần quyền đặc thù của mình đã từng có thời kỳ vô cùng huy hoàng, đến mức dù là thần chủ khi gặp hắn cũng phải coi như thượng khách, bởi vì ảo giác của hắn chính là chân thật. Khi hắn phục sinh gặp gỡ Hứa Thanh, triển khai thần quyền, rất nhiều chuyện bỗng trở nên khác biệt. Cũng giống như nỗi bất an trong lòng Hứa Thanh lúc này, giống như đôi cánh bướm vận mệnh đang khẽ vỗ. Hứa Thanh có thể cảm ứng được điều này, không chỉ vì những trận chiến với thống khổ chi thần, mà còn vì nhân quả sâu xa khác, đó là hắn từng có một kẻ địch tương tự như vậy, ca ca của hắn, Tử Thanh Thái Tử. Đó là một tồn tại đáng sợ, sở hữu lực lượng của vận mệnh khiến cho người ta phải khiếp sợ. Cũng chính vì vậy mà sự phản kháng của Hứa Thanh đã bắt đầu từ rất lâu trước đây. Ở tại đại lục Vọng Cổ, nhờ vào cơ duyên trời ban, hắn đã có được một loại thần quyền tương tự, đó là một con dao khắc vận mệnh. Con dao này có thể khắc thêm vận mệnh, khiến biến số trở thành chủ thể, khiến vận mệnh hư ảo trở nên hiển hiện. Mặc dù con dao khắc này, nó không nằm trong tiên thân của Hứa Thanh mà lưu lại trong thần thân ở đại lục Vọng Cổ, nhưng mà nhân quả thì luôn liên kết với hắn. Vừa nghĩ đến đây, Hứa Thành cúi đầu, trong ánh mắt lóe lên vẻ suy tư, nhớ lại vị chân thần đang bị trấn áp trong thanh thiên, cùng với những cơn đau đớn mà thần quyền quán mang lại. Trong ánh mắt Hứa Thành, hàn ý càng lúc càng sâu. bước vào chiến trường, gặp thần nữ, gặp thần chủ sát phạt. Vậy tiếp theo thì sẽ là thần nữ sau. Hắn nhào mắt lại, hàn quang sắc bén như một lưỡi dao khắc sâu vào lòng, sau đó thu hồi ánh mắt nhìn về đệ tứ tinh cầu, xoay người tiếp tục thu thập trên chiến trường. Theo thời gian, theo những gợn sóng vận mệnh cứ thế trôi qua, lại là một tháng. Trong khoảng thời gian này, Hứa Thanh vẫn như thường, vẫn mỏ xác, vẫn tu hành, vẫn thu thập nguyên chất, tu vi của hắn tăng trưởng đều, từ chuẩn tiên sơ kỳ vững bước tiến vào trung kỳ. Cảm giác bất an thì vẫn thỉnh thoảng xuất hiện, nhưng hắn đã không còn để tâm nữa, bởi vì hắn biết là mình có biện pháp ứng phó, cho nên hắn kiên nhẫn chờ đợi. Đợi gợn sóng vận mệnh sẽ đưa cái gọi là định mệnh tới trước mặt hắn. Tại khu vực cánh phải của đệ tứ tinh cầu, nơi đóng quân của thần linh, từng gợn sóng âm thầm không ngừng lan tỏa. Trong suốt một tháng qua, chân danh của vị thống lĩnh, đại quân thần linh ở đây không ngừng được tụng niệm khắp nơi chung quanh chín cái tế đàn. Không chỉ có chân thần bái lệ ở đây đang kêu gọi, mà ngay cả vô số sinh linh đã hóa thành huyết nhục xương cốt, xây dựng nên chín tòa tế đàn. Linh hồn của bọn chúng cũng đang đồng thanh tụng niệm, niệm chân danh. Tất cả đám thần âm ấy hội tụ chung quanh thần nữ, lấy huyết mạch hoàng tộc của nàng làm trung tâm, kéo theo hư vô, liên kết cổ kim. Dưới sự sủng ái của tầng trên, tinh cầu, những lời thề cổ xưa được mở ra giúp cho vị chân thần vẫn lạc có thể rút ngắn thời gian quay trở về. Ánh sáng soi đường chỉ dẫn phương hướng, đả thông giới hạn. Vì vậy mà hơi thở phục sinh ngày càng nồng đậm, thần uy từ thi thể trong quan tài cũng đặc quánh lại, khiến cho cả vùng tinh không chung quanh như một đại dương rộng lớn. Một thần hải do dị chất và thần quyền ngưng tụ mà thành, đây chính là bước đầu tiên của sự trở về. Khi thế phục sinh của vị thần linh thống lĩnh ở cánh phải đang dần dần giáng lâm, chung quanh ánh mắt của tất cả thần linh khác đều lóe lên kim quang, chờ đợi bước thứ hai của nghi thức. Nhưng đúng vào lúc này toàn bộ tinh không rung chuyển kịch liệt, dị biến lại đột ngột phát sinh. Oanh một tiếng nổ vang trời vọng khắp cả không gian, nó cường liệt đến mức khiến tinh không rung chuyển, cả chín tòa tế đàn lung lay sắp sụp đổ tới nơi. Bốn phía có vô số tượng sao và từng tòa thần miếu, toàn bộ đều dao động kịch liệt. Ngay cả những dải tinh hà xa xăm cũng đồng loạt rung lên, như thể có một cỗ lực lượng vô thượng vừa giáng lâm. Còn có những chân thần đang tụng niệm chân danh của vị thống lĩnh, cùng với thần nữ đang lơ lửng trên quan tài, tất cả đều chấn động tâm thần, thần hồn oanh minh. Theo dị biến này, thế cục chung quanh cũng thay đổi. Vùng không gian ở nơi đây vốn thuộc về đệ tứ tinh cầu, dị chất vô cùng nồng đậm, trước giờ chỉ là một màu đen thăm thẳm. Nhưng lúc này lại có một màu trắng trống rỗng đột ngột xuất hiện, hòa lẫn vào màu đen, tạo thành một sự đối lập kỳ dị. Đó là khí tức tiên linh chi khí. Sự xuất hiện của nó không hề có dấu hiệu báo trước, nhưng ngay khi hòa vào nơi đây, nó đã khiến cả mảnh tinh không này đại biến. Nếu như có một ánh mắt đủ khả năng nhìn thấu tất cả huyền bí thì ắt hẳn sẽ thấy được tà cơn cao nhất bao phủ chiến trường ở giữa đệ ngũ tinh cầu. Và đệ tứ tinh cầu có hai tồn tại vô thượng đang tranh đoạt thế cục, mà lúc này giữa hai thế lực to lớn ấy đã bắt đầu có sự biến hóa. Trảm Nư tiên chủ đã hạ quân vào khu vực cánh phải của thần linh, khí thức tiên linh tràn vào khiến khu vực này bỗng chốc hóa thành một bức tranh thủy mặc, đen trắng giao thoa, thủy mặc dung hòa. Bài xích lẫn nhau một cách mãnh liệt, lại chấn áp không ngừng, đen trắng xoay vần, thủy mặc cuồn cuộn chảy, cục diện không ngừng biến đổi. Ngay khi dòng tiên khí màu trắng kia tràn vào, từ sâu trong hư không, một luồng ánh sáng chuyển tống mạnh mẽ, xé rách cả không gian, đem theo vô số bóng sáng tù sĩ, với sát khí ngập trời giáng lâm nơi đây. Dẫn đầu bọn họ là một vị trung niên lạnh lùng đến cực điểm, đó chính là Trảm Thủ Đồ của Trảm Lư Tiên Chủ, Tịch Đạo Tiên Quân. Hắn vậy mà từ khu vực cánh trái vốn là cái cối xay thịt, trực túc xuyên qua khoảng cách vô tận, mang theo đại quân tù sĩ giáng lâm xuống khu vực cánh phải của thần linh. Khoảnh khắc xuất hiện, Tịch Đạo Tiên Quân toàn thân tỏa ra sát khí ngập trời, với ánh mắt lạnh lùng tựa như có thể đóng băng cả vũ trụ. Ánh mắt hắn trực tiếp khóa chặt vào thần nữ đang ở trên nóc quan tài. Phía thần linh lập tức ầm ầm chấn động, đến lúc này thì tất cả đã rõ ràng, đây là kế hoạch của Trảm Lư Tiên Chủ, lấy khu vực cánh trái để làm ngọn đèn, thu hút sự chú ý, an bài tu sĩ ám sát, sau đó dẫn dụ thần nữ đến nơi này. Từ đầu đến cuối, mục tiêu thực sự của Trảm Lư Tiên Chủ chính là thần nữ, vì nàng chính là Tinh Mâu Loan Hạ, là con gái duy nhất của thần chủ Ly Chu, người đang giao chiến trực tiếp với Trảm Lư Tiên Chủ. Nếu như có thể bắt giữ nàng, vậy thì ở một tầng thứ khác, Trảm Lư Tiên Chủ có thể xoay chuyển thế cục, giành nhiều ưu thế hơn trong cái cuộc chiến này. Một trận đại chiến vượt qua tất cả các trận chiến trước đó đã chính thức bùng nổ. Hơn trăm chân thần và hạ tiên, vô số tu sĩ và thần linh lao vào nhau trong một cuộc chiến kinh thiên động địa. Khoảnh khắc giao tranh chém giết nổ ra vô tận, tiếng gầm thét làm chấn động tinh không. Các cuộc tập kích bất ngờ của tu sĩ giống như những lưỡi đao sắc bén, sộc thẳng vào trung tâm chiến trường của thần linh, sắp xuyên thủng trái tim phòng ngự của bọn chúng. Nhưng thần nữ, người là mục tiêu của tất cả, lại không hề biến sắc. Nàng tiếp tục tụng niệm chân danh của thống lĩnh, và ngay khoảnh khắc đó chiến trường lại phát sinh kinh biến kinh thiên động địa. Tất cả thần miếu, thần tượng hội tụ thành tinh hà khổng lồ rồi bất ngờ bùng sáng. Từ bát phương của chiến trường, vô số các đạo kim quang đồng thời bùng phát lên, hình thành uy thế khủng bố tuyệt lân. Tinh không nứt toác, hư vô sụp đổ, như thể nơi đây vốn tầm tại, một tấm màn đã che đi tất cả. Mà lúc ở này thì tấm màn bị xé ra, lộ ra hàng trăm vạn tỏa thần trận, tất cả đồng loạt bùng phát. Một lần bùng phát thì thần uy tăng vọt, dị chất cuồn cuộn, áp lực bao trùm khắp nơi. Bên phía tu sĩ trong nháy mắt bị chấn áp một cách mãnh liệt. Từng tu sĩ học máu, tâm thần chấn động, linh hồn như bị rút ra khỏi cơ thể. Ngược lại tất cả thần linh lại được thần trận gia trì, chiến lực tăng lên gấp bội. Một bên suy yếu, một bên cường thịnh, cục diện rõ ràng là đã bị lật ngược và áp đảo. Ở ngay tại trung tâm của chiến trận này, thi hài của thống lĩnh thần linh lúc này hơi thở phục sinh ngày càng mạnh mẽ. Lực lượng của triệu trận không ngừng gia tăng. Đây rõ ràng là một cái bẫy. Tiên chủ tính kế thần chủ, mà thần chủ còn lấy cả con gái làm mồi, cũng tính kế ngược lại tiên chủ. Hai bên đều đánh cờ, hiện tại quân cờ của họ đang trực diện va chạm nhau. Ở trên chiến trường, cuộc chém giết càng ngày càng ác liệt. Tại trung tâm, thần nữ vẫn lơ lửng trên đỉnh quan tài, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Tịch đạo tiên quân thì không ngừng lao tới, nhưng mà từng đợt thần trận bùng nổ khiến hắn bị cản lại ở bên ngoài. Chung quanh thần nữ có ba vị chân thần hiện thân, ánh mắt lạnh lùng bảo hộ cho nàng. Thần nữ chỉ khẽ mỉm cười mà không chút dao động, nàng vẫn nhắm mắt tiếp tục tụng niệm, giọng nói ngày càng thanh thoát, tràn ngập một lực lượng thần thánh. Nàng cũng đang liều mạng, tay phải đặt lên mi tâm, sinh mệnh dao động kịch liệt, huyết mạch đang bùng cháy. Nàng lựa chọn không tiếc bất cứ giá nào để kích phát tất cả. Ngay cả khi nàng có rớt xuống cảnh giới chân thần, cũng phải ra tốc triệu hồi thống lĩnh. Hai cốt ở trong quan tài, ý niệm phục sinh bùng tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tịch đạo tiên quân đôi mắt lộ ra sát khí mãnh liệt, nhưng mà thời gian thì không kịp. Hơn nữa ở dưới sự quả quyết của thần nữ, nàng không chút do dự phun ra một ngụm thần huyết. Huyết dịch hóa thành một ấn ký cổ xưa, ẩn chứa vô số huyền cơ và thần bí, đồng thời tràn ngập khí tức của tinh cầu. Ấn ký thần huyết này rơi thẳng xuống quan tài, khắc sâu vào lồng ngực của thi thể thống lĩnh thần linh. Khoảnh khắc va chạm vào, giọng nói của thần nữ vang vọng khắp chiến trường. Trở về. Âm thanh vừa dứt, tinh không lập tức ngưng động lại. Ý niệm đặc quánh như một cơn gió vô hình, từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, rồi cuồn cuộn tràn vào quan tài, dung nhập vào thi hài của thống lĩnh. Toàn thân của thi hài lúc này đột nhiên chấn động, đôi mắt khép chặt của hắn từ từ mở ra. Thân ảnh khổng lồ đứng dậy, khí tức bạo phát ra cuồn cuộn, tựa như là một cơn sóng thần quét qua toàn bộ chiến trường, khiến cho vô số sinh linh tâm thần oanh minh phải khiếp sợ đến cực độ. Hắn đã thực sự phục sinh. Hơn trăm vạn thần trận lập tức bùng phát, hàng vạn thần linh cũng đồng loạt phát ra thần âm, dị chất của chiến trường cuộn trào mãnh liệt, thần uy dâng lên, vượt xa cả phạm chủ của đạo. Bên phía tù sĩ từng người sắc mặt đại biến, trái tim trầm xuống, còn thần nữ đứng ở bên cạnh, thần linh thống lĩnh kia ngẩng cao cái cằm nhỏ với ánh mắt kiêu hãnh. Huyết mạch cao quý của nàng cùng với công lao dẫn độ linh hồn khiến cho nàng cảm nhận được sự bái lạy của toàn bộ thần linh ở nơi đây. Mọi chuyện tưởng chừng đã là định cục. Thế nhưng đúng lúc đó, khi mà phe tu sĩ sắp phải đối mặt với kiếp nạn ngập trời, thì bỗng nhiên dị chất màu đen do thế của thần chủ biến thành bao phủ khắp cả chiến trường đột nhiên cuồn cuộn dữ dội. Từ sâu trong bóng tối, một ý chí vô thượng bất ngờ bùng nổ, vang vọng các cả hư không. Hắn, không phải hắn. Câu nói này tựa như sấm sét giáng xuống, khiến cho toàn trường lặng thinh. Khoảnh khắc mà ý chí vô thượng chuyển ra, vì thống lĩnh thần linh vừa phục sinh thì thân thể đột ngột cử động. Hắn chớp lên biến mất tại chỗ, rồi xuất hiện trước mặt thần nữ, tay phải đột nhiên đấm ra một quyền. Chỉ một quyền thôi, tinh không sụp đổ, lực lượng khủng bố gần với tầng thứ của thần chủ tựa như cuồng phong bạo vũ, thế như trẻ tre ập xuống. Sắc mặt của thần nữ đại biến, đồng tử co rút lại, muốn né tránh mà không kịp. Ba vị chân thần hộ vệ cho nàng cũng đồng loạt xuất thủ, nhưng quá muộn. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, oanh một tiếng, ba vị chân thần thân thể nổ tung, thần hồn bị nghiền nát, còn không kịp phát ra bất cứ âm thanh nào. Thần nữ cũng bị lực lượng cuồng bạo đánh trúng, thân thể trở nên mơ hồ. Trong khoảnh khắc có một ngọn đèn cổ xưa xuất hiện bên trong nàng với ánh sáng chớp lóe. Ngọn đèn tắt thì thần hồn tiêu tán. Thần đăng thế mạng. Toàn bộ chiến trường chấn động, vô số ánh mắt tràn ngập vẻ chấn kinh. Khoảnh khắc này tất cả mọi người đều không dám tin vào cặp mắt của mình. Giữa không trung, thống lĩnh thần linh vừa phục sinh, truyền ra tiếng cười trầm thấp, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bao quát toàn bộ chiến trường. Trong sự hoang mang và ngỡ ngàng của cả thần linh lẫn tu sĩ, hắn đột nhiên cười lớn. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, toàn thân hắn tỏa sáng rực rỡ, nhưng không phải là ánh sáng màu vàng kim của thần linh, mà là ánh sáng màu bạc chói lòa. Ánh sáng này lan tỏa khắp cả tinh không, chiếu rọi bát phương tám hướng của chiến trường. Cùng lúc đó thì một giọng nói khàn khàn từ trong miệng hắn vang lên. Lão Phu, Linh Kha tu sĩ. Lời vừa dứt, chiến trường như sấm dậy, thần linh chấn động, còn tu sĩ thì phấn chấn. Khoảnh khắc âm thanh này vang lên, hắn đột ngột nâng tay, cả trăm vạn thần trận trên chiến trường toàn bộ nghịch chuyển. Bên phía tu sĩ, sĩ khí lập tức cuộn trào như thủy triều, tràn ngập cả bầu trời. Nếu như Thanh ở đây thì nhất định sẽ không có xa lạ với cái tên này, bởi vì cái tên Linh Kha đã từng được khắc sâu trên một tấm văn bia ở Cửu Ngạn Thiên Ngoại Thiên, chỗ táng tiên tri địa. Nhân sinh như mộng, tuế nguyệt như ca, tinh thần đại hải, trùng hữu nhất biệt. Lão Phu là Linh Kha tiên quân, diệt chân thần linh, ấm chân thần huyết, lạc ấn lưu lại, cưỡng chiếm đoạt xá, đi xem xét tương lai. Hắn hồi quy thì hắn chính là ta. Là hắn, Lão Phu hải cốt tán kim quang, hậu nhân kiến chi khả mạt, dĩ tuyệt na chân thần niệm, là ta, tắc ngân quang đại diệu, ta đương tái trảm thần. Ở giữa chiến trường, Tịch Đạo tiên quân bình thản, dường như đã đoán trước tất cả, khẽ gật đầu về phía Linh Kha, giọng nói nhàn nhạt vang lên. Thần sắc này thế nào? Linh Kha cười ha hả, ánh mắt mang theo sự thỏa mãn vô hạn. Mặc dù không phải là năm đó thần linh bị lão phu tiêu diệt, nhưng mà có thể đoạt xá thân thể của thống soái thần linh, Trảm Lư tiên chủ quả nhiên là không có lửa gạt ta. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.